Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 147, 147, mẹ ngươi bị người ta hại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần lạnh lùng nhìn Lý Tập, ngươi chắc chắn không có gì muốn nói với ta. Ngươi và Kim Vũ đều sẽ chết rất thảm. Nhưng Kim Vũ khá thông minh, đã khai ra hết những gì hắn biết, đổi lấy một con đường sống cho vợ con. Nếu ngươi không có gì muốn nói, vợ con ngươi sẽ bị đưa vào giáo phường ti, để ngàn người cưỡi, vạn người ngủ, con trai ngươi sẽ bị lưu đày đến nơi khỉ ho cò gáy. Lý Tập run rẩy, ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ, run rẩy hỏi, ngươi có phải Ninh Thần không? Ninh Thần có chút kinh ngạc, ngươi biết ta, ngươi vừa nói ngươi từng sống ở Trường Thọ thôn khi còn nhỏ. Ta đoán là ngươi, ánh mắt Ninh Thần lóe lên, chỉ dựa vào một câu nói mà đoán ra được ta, xem ra ngươi rất hay chú ý đến ta, nhưng chúng ta chưa từng gặp mặt, vì sao ngươi lại chú ý đến ta? Lý Tập run giọng nói, ta biết một bí mật, nếu ta nói ra, có thể tha cho vợ con ta không? Ninh Thần lạnh nhạt nói, điều đó phải xem bí mật của ngươi có giá trị hay không đã. Lý Tập do dự hồi lâu, sau đó mới run rẩy nói, mẹ ngươi bị người ta hại chết. Đầu óc Ninh Thần ong lên, trống rỗng, một lúc lâu sau, hắn mới dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tập, ngươi nói gì? Lý Tập run rẩy nói, có lần ta uống rượu với Trương Đại Nhân, chúng ta nói đến thơ của ngươi, ta nói thơ của Ninh Công Tử là thiên hạ vô song. Trương Đại Nhân vốn nổi tiếng là người có tài, có lẽ vì ghen tị, cộng thêm uống say, lúc đó hắn nói thơ hay thì đã sao, ngay cả mẹ mình bị người ta hại chết cũng không biết. Đúng là đồ đáng thương, đầu óc Ninh Thần ong ong, hắn túm lấy cổ áo Lý Tập, ngươi nói thật chứ, ta không dám lừa gạt Đại Nhân. Sắc mặt Ninh Thần âm trầm, ngươi còn biết gì nữa? Nói, Lý Tập vẻ mặt hoảng sợ. Trương Đại Nhân chỉ nói vậy thôi, ta cũng không dám hỏi nhiều. Ninh Thần đẩy Lý Tập ngã xuống đất, chậm rãi đứng dậy, siết chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch. Trần Sung và Phùng Kỳ Chính lo lắng nhìn Ninh Thần. Bọn họ cũng nghe thấy lời Lý Tập nói. Ninh Thần, ngươi không sao chứ? Ninh Thần thở ra một hơi, mặt không cảm xúc nói. Đốt hết xác bọn chúng, sau đó vận chuyển toàn bộ số quặng vàng này về. Huyện lệnh huyện Dương An không thể thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Hai người các ngươi sau khi trở về lập tức tra khảo. Ta muốn biết hắn ta ở trong chuyện này đóng vai trò gì. Lý Tập này, hãy canh giữ nghiêm ngặt cho ta. Ta đi Linh Châu một chuyến trước. Phùng Kỳ Chính vội vàng nói. Ninh Thần, để ta đi cùng ngươi đi, nơi này chỉ cần Trần Sung là đủ rồi. Trần Sung gật đầu, Ninh Thần thản nhiên nói, không cần, các ngươi ở huyện Nha Dương An chờ ta. Dứt lời, Ninh Thần liền xoay người rời đi, ra khỏi dãy núi lớn. Tất cả chiến mã đều có binh lính trông coi. Ninh Thần sai người dắt điêu thuyền tới, xoay người lên ngựa, phóng như bay. Một đường thúc ngựa phi nhanh, khi đến Linh Châu thì trời đã tối đen. Ninh Thần đi vào Nhất Tiếu Lâu, còn chưa lên lầu, đã nghe thấy tiếng các quan viên Linh Châu ồn ào, lớn tiếng chất vấn Phan Ngọc Thành, hỏi rằng muốn giam giữ bọn họ đến khi nào. Phan Kim Y, chúng ta rốt cuộc đã phạm tội gì? Cho dù là giám sát ti, không có chứng cứ, cũng không có quyền giam giữ chúng ta. Vô cớ bắt giữ mệnh quan triều đình, bổn quan muốn đi dâng tấu chương, ở trước mặt hoàng thượng vạch tội ngươi. Khi chúng ta trở về, bổn quan còn có công vụ phải xử lý. Phan Ngọc Thành toát mồ hôi hột, hắn vốn tưởng rằng dựa vào thân phận kim y của mình, áp chế những quan viên này không thành vấn đề, nhưng hắn đã quên mình không có chứng cứ, vô cớ bắt giữ mệnh quan triều đình. Giám sát ti cũng không có quyền này. Hơn nữa đám quan văn này miệng lưỡi đều rất sắc bén, hắn căn bản nói không lại. Ngay lúc này, tiếng bước chân trên cầu thang vang lên. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Thần bước lên. Trương Nguyên Thương ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Ninh Thần lên lầu, hắn nhịn không được nói: "Ninh tướng quân, ở đây đều là mệnh quan triều đình, ngươi giam giữ chúng ta ở đây, rốt cuộc là có ý gì? Nếu Ninh tướng quân không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, bổn quan nhất định phải tâu lên hoàng thượng, đòi một lời giải thích." Ninh Thần mặt không cảm xúc sải bước đi tới trước mặt Trương Nguyên Thương, nhấc chân lên đạp một cái. Trương Nguyên Thương trực tiếp bị đạp ngã lăn ra đất. Ninh Thần bắt được một cái ghế, điên cuồng nện lên người Trương Nguyên Thương. Một màn điên cuồng này dọa các quan viên khác mặt mày tái mét, ca kỹ thét lên từng hồi. Ngay cả Phan Ngọc Thành cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tiếng kêu thảm thiết của Trương Nguyên Thương vang vọng bên tai mọi người. Ninh Thần mặt không biểu cảm, xách ghế nện tới tấp, rắc một tiếng, cái ghế vỡ tan. Ninh Thần lúc này mới dừng tay. Trương Nguyên Thương đầu phá máu chảy, xương cốt toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái, nằm trên mặt đất đau đớn rên rỉ. Ninh tướng quân, ngươi dựa vào cái gì mà đánh người? Đúng vậy, cho dù ngươi là tướng quân do hoàng thượng khâm điểm, cũng không thể vô cớ đánh đập mệnh quan triều đình. Trương Nguyên Thương ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ta nhất định phải cáo trạng lên hoàng thượng. Chuyện này, ta sẽ không bỏ qua. Ninh Thần thần sắc bình tĩnh, chỉ chậm rãi rút đao ra, kề lên cổ Trương Nguyên Thương. Ánh mắt oán độc của Trương Nguyên Thương lập tức biến thành kinh hãi. Các quan viên khác cũng không dám lên tiếng nữa, im thin thít, mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Ninh tướng quân, ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta sao? Trương Nguyên Thương run rẩy nói. Ninh Thần lạnh nhạt nói: Chi phủ Linh Châu Trương Nguyên Thương chiêu mộ dân lưu vong, tự ý khai thác mỏ vàng, sai người giả làm sơn tặc, tàn sát bách tính, tội ác tày trời, đáng bị xử tử. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức im lặng như tờ. Có người khiếp sợ, kinh ngạc, có người thì hoảng loạn, mặt mày tái mét. Ngươi nói bậy, ta không có, ngươi đang vu oan giá họa cho ta. Trương Nguyên Thương sắc mặt trắng bệch, kinh hãi hét lớn. Ninh Thần lạnh lùng nói: Kim Vũ, Lý Tập cùng những người khác đều đã bị ta bắt, huyện lệnh huyện Dương An cũng đã bị ta khống chế. Trương đại nhân, mỗi một việc ngươi làm đều đủ để ngươi bị tru di tam tộc. Trương Nguyên Thương mặt không còn chút máu, như cha mẹ vừa chết. Lúc Ninh Thần giam giữ bọn họ, hắn đã cảm thấy không ổn. Hắn muốn truyền tin tức ra ngoài, nhưng toàn bộ Nhất Tiếu Lâu bị phong tỏa hoàn toàn. Hắn càng không ngờ tới, tốc độ của Ninh Thần lại nhanh như vậy. Chỉ trong một đêm, đã bắt hết tất cả người của hắn, căn bản không cho hắn một cơ hội phản kháng nào. Trương Vân Thương biết mình xong đời rồi. Phan Ngọc Thành đi tới, vẻ mặt khiếp sợ: Ngươi nói bọn họ đang lén lút khai thác mỏ vàng? Ninh Thần khẽ gật đầu, kể lại đại khái sự việc. Phan Ngọc Thành ngoài khiếp sợ, trầm giọng nói: Trương Nguyên Thương tuy là chi phủ một châu, nhưng hắn hẳn là không có lá gan lớn như vậy. Ta cảm thấy sau lưng hắn chắc chắn còn có người khác. Ninh Thần ừ một tiếng: Những quặng vàng đó sẽ được vận chuyển đến một nơi nào đó, tinh luyện gia công, sau đó vàng sẽ được bí mật đưa tới kinh thành. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói: Vậy những người này phải đưa về kinh thành thẩm vấn. Ninh Thần xua tay, nói: Dám tự ý khai thác mỏ vàng, kẻ đứng sau màn này chắc chắn địa vị cao quý, thần thông quảng đại, e là những người này còn chưa tới kinh thành sẽ bị người ta diệt khẩu. Ninh Thần, ngươi có ý kiến gì? Thẩm vấn ngay tại chỗ, bất kể thủ đoạn, mặc kệ sống chết. Cách chương.